Chương 317, lẫn nhau từ chối. Tổ mỹ giả hỏa tạ kỳ nói dứt lời, lại nhìn một chút nhị đệ tổ mỹ giả hỏa tạ xú gì, mang trên mặt ý vị thâm trường lời nói, nói ra, nếu ta cùng nhị đệ ngươi cũng có không ở tại chỗ chứng minh, nói cách khác chúng ta không có sát hại ba ba hiểm nghi, như vậy sát hại ba ba người cũng chỉ có rủ dỗ người tổ mỹ giả hỏa tạ xú gì mang trên mặt ý cười nhìn phía sau tổ mỹ giả hỏa rủ dỗ. Cùng lúc đó, tổ mỹ giả hỏa tạ kỳ cũng là mắt không chấp theo dõi hắn. Tựa hồ hai người bọn họ đã nhận định tổ mì dạ họa rủ rổ chính là hung thủ. Không phải, ta làm sao lại giết chết ba ba đầu tổ mì dạ họa rủ rổ mở ra tay, rất hốt hoảng giải thích. Như vậy, ngươi không ở tại chỗ chứng minh đâu rổ cô mì rổ cảnh sát tra hỏi, để tổ mì dạ họa rủ rổ lâm vào một trận trầm mặc. Hắn nhìn xem đám người bất an nói ra, đêm qua ta vẫn luôn đang vẽ trong phòng, căn bản cũng không có rời đi nửa bước, bất quá. Đêm qua ta cho mời hội họa bằng hữu gọi điện thoại đem ta gọi tỉnh đem ngươi đánh thức nghe tổ mì dạ họa rủ rổ. Rồ cổ mì rổ cảnh sát có chút chần chờ, không hiểu mở miệng hỏi. Đúng vậy tổ mì dạ họa rủ rổ nhẹ gật đầu, ngượng ngùng giải thích nói. Đêm qua ta bởi vì muốn chỉnh muộn hoàn thành cái kia hội họa tác phẩm, trở lại phòng vẽ tranh ta trước hết ngủ một hồi, vì có thể kịp thời tỉnh lại. Ta liền xin nhờ bằng hữu của ta tại lúc 11 giờ rưỡi, gọi điện thoại đem ta gọi tỉnh như vậy. Lập tức tìm người này xác nhận rổ cổ mì rổ cảnh sát vừa nói xong, trước đó cái kia đi xác nhận tổ mì dạ hỏa tạt xù gì phi cơ chuyến thời gian cái kia nhân viên cảnh sát QNZ chạy về, hắn chạy. Đến rổ cổ mì rổ cảnh sát bên hai, nhỏ giọng nói vài câu, cái kia không biết tình lời nói để sắc mặt của hắn biến đổi, lơ đãng ngẩng đầu nhìn một chút tổ mì dạ hỏa tạt xù gì. Làm sao vậy, ta nói không sai đi. Phía trên có tên của ta A tổ mì dạ họa tạt sủ gì căn bản không biết cái kia nhân viên cảnh sát cùng rổ cổ mì rổ cảnh sát nói thứ gì, còn tưởng rằng là liên quan tới chính mình không ở tại chỗ chứng minh. Thế là, hắn liền một mặt nhẹ nhõm nhìn xem rổ cổ mì rổ cảnh sát hỏi. Rổ cổ mì rổ cảnh sát nhíu mày, một mặt nghiêm nghị nhìn xem tổ mì dạ họa tạt sủ gì, rất nghiêm túc chất vấn, cái kia phía trên thật có tên của ngươi, không có sai. Vấn đề là, căn cứ chúng ta cùng sân bay xác nhận tình huống đến xem, máy bay đến Hạ Nghệ đã trận thời gian, có tên ngươi cái kia ban máy bay là tại 30 phút trước kia đến phi trường. Liên quan tới điểm ấy ngươi giải thích thế nào rổ cổ mì rổ cảnh sát tra hỏi để tổ mì dạ họa tạt xù gì trên mặt bắt đầu đứa ra mồ hôi lạnh, thật giống như người tại trưng lô trong phòng, trên mặt thỉnh thoảng lại toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi, nguyên bản tự tin gương mặt đột nhiên trở nên nôn nóng bất an, thậm chí là có một ít bối rối. Sao lại có thể như thế đây, như thế đột phát tình huống trực tiếp cho tổ mì dạ họa tạt xù gì đánh cái trở tay không kịp, lúc đầu coi là cái này có thể trở thành mình hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, thế nhưng là, hiện nay chính mình cái này hoang ngôn căn bản khó mà cân nhắc được. Nhưng mà, cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, đáng sợ là mình vừa rồi nói láo, dẫn đến trước đó tất cả ngôn luận đều phải tiến hành một phen suy luận mới có thể tin tưởng. Nói một cách khác, trước mắt xem ra hắn tổ mì dạ họa tạt sủ gì mới là giờ phút này nhất có hiểm nghi hung phạm. Hắn hiện tại đã có thể nghĩ đến, nếu như mình không cho ra một hợp lý lời giải thích, đến lúc đó, trước mặt cái này cảnh sát biết nghĩa vô phản cố đem mình bắt đi, đến lúc đó, mình coi như không phải người bị tình nghi đơn giản như vậy, mà là triệt đầu triệt để tội phạm giết người. Ta đoán chừng cái kêu ban máy bay rất có thể là bởi vì tối hôm qua báo quan hệ, bởi vậy mới có thể đến trễ xin nghỉ chia lời nói để rổ cổ mì rổ cảnh sát rất đồng ý. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt lo sợ bất an tổ mì dạ họa tạt xù gì, đối với hắn nghiêm túc chất vấn. Xin ngươi nói cho ta biết, đêm qua ngươi đến cùng ở đâu tổ mì dạ họa tạt xù gì ngay cả máy bay đến trễ sự tình cũng không biết. Rất hiển nhiên, hắn hoặc là liền không đang bay trên máy, mua phiếu nhưng không có đi lên, hoặc là hắn đối với rổ cổ mì rổ cảnh sát bọn hắn nói dối. Cái này hai đầu lý do, vô luận cái nào một đầu nói ra, đối với tổ mì dạ họa tạt xù gì tới nói đều là nhất là bất lợi chứng cứ, chỉ cần hắn sau đó nói sai một câu, cái kia cuối cùng rồi sẽ biết vạn kiếp bất phục. Đối mặt với rổ cổ mì rổ cảnh sát đốt đốt truy vấn, tổ mì dạ họa tạt xù gì rốt cục không chịu nổi, trên mặt có chút dây rủa nói, tốt, ta nói cho các ngươi biết, đêm qua ta tại Tokyo. Ta cả đêm đều ở tại Hạ Dù Mì Chô Âu Y Hạ Dù Mì nghe được cái tên xa lạ này. Rổ cổ mì rổ cảnh sát nhíu mày, rất nghi hoặc nhìn tổ mì dạ họa tạt xù gì. Nàng là ta vị hôn thê, ta tối hôm qua nghe được nàng ngã bệnh, ta mới không kịp chờ đợi chạy tới. Ta sở dĩ phải ẩn giấu hành tung, chính là sợ hãi cha ta biết, ta vì mình nữ nhân bước xuống làm việc mặc kệ, mới tìm người thay thế thay ta đến xung thẳng đảo đi công tác. Là thật, lần này lời nói của ta đều là thật, xin nhờ ngài nhất định phải tin tưởng ta. Tổ mì dạ họa tạt sủ gì ngôn từ khẩn thiết đối với rổ cổ mì rổ cảnh sát nói ra, nếu như bây giờ lời giải thích này còn không thể quá quan lời nói, như vậy, hắn cuộc sống sau này liền thảm dô y. Có ai có thể chứng minh điểm này? Rổ cổ mì rổ cảnh sát ân đoán rõ ràng, đã không có nói rõ tin tưởng, cũng không có nói rõ không tin, hắn thân là cảnh sát. Đối với có thể tẩy thoát hiểm nghi có lợi nhất đồ vật cái kia chính là chứng. Cứ, có chứng cứ, tất cả đều dễ nói chuyện. Bạn gái của ta Hạ Dũ Mỹ liền có thể chứng minh ta nói chính là thật. Tổ Mỹ dạ hỏa tạt sủ gì nhìn thoáng qua rổ cổ Mỹ rổ cảnh sát, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, lớn tiếng nói, đúng rồi, ta vừa rồi đã nói kết quả kia. Lúc 11 giờ rưỡi, TV tin tức bên trên còn căn bản cũng không có truyền ra đâu. Ta là bởi vì muốn nhìn một chút kỳ mỹ nỗ bù đánh toàn lũy đánh, nửa đường đổi kênh, lúc này mới dẫn đến trễ rổ cô mỹ rổ cảnh sát. Người này nói đích thật là sự thật, bởi vì TV cùng radio thông báo tranh tài thời gian là tại rạng sáng khoảng 12 giờ thời điểm lúc này. Phụ trách điều tra TV phát ra thời gian nhân viên cảnh sát nhìn xem trên tay mình ghi chép, chiếu vào phía trên viết nói ra. Tại kỳ tiên sinh. Ngươi hẳn là ký Mỹ nô bụ tuyển thủ fan bóng đá A. Ngay tại tất cả mọi người tại vì thế mà tranh luận không ra thời điểm. Một bên xem náo nhiệt xì nỉ chia nhìn thoáng qua tổ mì dạ hỏa tại kỳ, lơ đãng thuận miệng hỏi. Xì nỉ chia lời nói để tổ mì dạ hỏa tại kỳ không rõ ràng cho lắm, hắn nhíu mày, rất nghi hoặc nhìn xì nỉ chia. Trước đó ngươi không phải đã nói à, ngươi còn tại trong điện thoại khích lệ qua ký Mỹ nô bụ tuyển thủ, ngươi nói hắn thật là lợi hại. Có thể đem loại kia phải bên ngoài giã đánh thành toàn lũy đánh cũng chỉ có kỳ mì nổ bù tuyển thủ một người. Xin ý chỉ mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, hắn đang đào hầm chờ lấy tổ mì dạ hỏa tại kỳ nhảy. Nghe xin ý chia, tổ mì dạ hỏa tại kỳ có một tia bối rối, càng ngạc nhiên hơn chính là rổ cô mì rổ cảnh sát. Hắn nghe được xin ý chia nhắc nhở, rất nghi hoặc nhìn tổ mì dạ hỏa tại kỳ hỏi, phải bên ngoài giã, đây là chuyện gì xảy ra à, tại kỳ tiên sinh. Ngươi vừa rồi hoàn toàn chính xác ở trong điện thoại nói qua, kỳ mì nộ bụ tuyển tay đánh cái kia một cầu. Ta xin hỏi ngươi, ngươi đến cùng có hay không nhìn qua trận đấu kia a ai? Xem ra ta vẫn là buộc quang tổ mì dạ hỏa tạ kỳ lời nói để rổ cổ mì rổ cảnh sát chấn kinh. Hán hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, phụ thân ngươi là ngươi giết chết cái này sao có thể? Rổ cổ mì rổ cảnh sát ngươi khả năng hiểu lầm ta vừa rồi ý tứ. Tổ mì dạ hỏa tạ kỳ làm ra duỗi tay động động làm. Cười cười xấu hổ, giải thích nói, rổ cô mì rổ cảnh sát, ta mới vừa nói cho hấp thụ ánh sáng là chỉ ngày hôm qua trận đấu ta không phải tại trên TV nhìn thấy, kỳ thật ta là dùng nghe, ta là dùng radio nghe được, trên thực tế, ta cả đêm đều đang đánh tiểu bi thép. Gần nhất ta luôn nghĩ không ra tiểu thuyết tình tiết, cho nên mới sẽ muốn đi giải sầu một chút. Bởi vì ta ở tại Osaka, bởi vậy... Ta chỉ có thể dùng radio nghe đài tranh tài tình hình thực tế. Tổ mì dạ hỏa tạ kỳ vừa nói xong, trước đó cái kia nhân viên cảnh sát cầm trong tay bút ký, nhìn mấy lần đằng sau, rất nghiêm nghị nói ra, hắn nói không sai, hoàn toàn chính xác chỉ có Osaka cái kia địa khu là lợi dụng trận bóng tiếp sóng thi đấu hung. Cái này nhân viên cảnh sát vừa nói xong, tổ mì dạ hỏa tạ kỳ liền không kịp chờ đợi nói tiếp, mà lại, hôm qua cái này lên án mạng phát sinh thời điểm, ta còn... Tại điện thoại đáp ghi chép cơ bên trong lưu lại tin tức đích thật là như vậy không sai. Rổ cổ mì rổ cảnh sát có chút chân tay luôn cuống, trước mắt ba người mỗi một cái đều có không ở tại chỗ chứng minh, thế nhưng là, hung thủ liền tại bọn hắn bên trong, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ mới có thể đem hung thủ từ ba người bọn họ bên trong tìm cho ra. Không để ý đến cái khác dáng vẻ, Shinichi chia ôm hai tay tựa ở một bên trên vách tường tự hỏi. Hiện tại phần lớn tình tiết vụ án hắn đã hỉ hệ ưu do, đối với hung thủ QNZ có đại khái phương hướng, hiện tại chính là khiếm khuyết lên án hắn chứng cứ. Ngay tại xín ỉ trịa còn đang vì chứng cứ mà khổ nào thời điểm, phụ trách lục soát chứng nhân viên cảnh sát nhìn xem trước mặt máy chiếu phim, rất kỳ quái nói, kỳ quái, cái này TV máy chiếu phim đang nhấp nháy ai cái này có cái gì kỳ quái đâu, bởi vì từ hôm qua 11 giờ rưỡi đêm bắt đầu, mất điện ngừng 10 phút đồng hồ. lúc này mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bên cạnh hắn một cái khác nhân viên cảnh sát nhìn xem ngạc nhiên đồng sự, mang trên mặt dáng tươi cười, được không để ý nói ra. Hai cái này nhân viên cảnh sát đối thoại cho Shinny chia một tia linh cảm, thật giống như trong bóng tối đèn sáng, tuyệt lộ tại sa mạc một vũng thanh tuyển, để Shinny chia mạch suy nghĩ trong nháy mắt mở ra. Từng màn trang cảnh tại Shinny chia trong đầu trở lại như cũ, từng cái nghi vấn lần lượt đưa ra, sau đó, nhanh chóng bị giải quyết hết. Đợi đến hết thể đều kết thúc, Shinny chia trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, cái này vụ án hắn đã giải mở. Ta nhìn trước tốt như vậy, ba người các ngươi trước cùng ta về cục cảnh sát một chuyến. Á rổ cổ mì rổ cảnh sát nhìn trước mắt Tam Bảo Thai, mình không có chứng cứ chứng minh người nào là hung thủ, chỉ có thể trước tiên đem ba người bọn họ mang về cục cảnh sát, chậm rãi thẩm tra xử lý lại nói. Cảnh sát tiên sinh, ta nhìn cái này không cần thiết đi, ta căn bản không phải hung thủ, ta không phải mới vừa đều giải thích với ngươi qua a cái gì đó, không có chứng cứ liền coi chúng ta là thành người bị tình nghi cho bắt đi. Các ngươi làm việc không khỏi cũng quá võ đoán á cảnh sát tiên sinh, ta thật không có giết chết cha. Ta nghe được rổ cổ mì rổ cảnh sát muốn đem ba người bọn hắn đều mang đi, tổ mì giả họa tập đoàn ba huynh đệ đều là cự tuyệt nói ra. Không có ý tứ, ta cũng là vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn mấy vị vừa lúc ở hung thủ hành hung đằng sau, hướng bọn họ nhìn thời điểm, bị mấy người bọn hắn nhìn thấy hung thủ khuôn mặt, chính là các ngươi Tam Bảo Thai một cái trong đó, vì có thể bắt lấy hung phạm. Ta nhìn các ngươi trong đó hai vị liền hơi nhẫn lại chút, ta hướng các ngươi cam đoan, rất nhanh toàn bộ vụ án liền sẽ thuận lợi kết thúc. Rổ cổ mì rổ cảnh sát nói chuyện đồng thời, đưa tay chỉ sau lưng gian, Sanoko cùng Shinny chứa ba. Người.